Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3044, Bổn Minh làm người chính trực. Năm càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, Tô Hàn mỉm cười gật đầu, thoạt nhìn không có chút nào bất luận cái gì thần sắc khẩn trương. Tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, bọn hắn trong thời gian ngắn, sẽ không lại dạng này, phạm vi lớn khai chiến, nhưng bọn hắn lại nuốt không trôi một hơi này. Mà lại không muốn tùy ý ta Phượng Hoàng Hoàng Triều tiếp tục phát hiện xuống. Vậy bọn hắn nên làm cái gì? Bắt giặc trước bắt vua. Không, thần Pháp Thánh nói. Tô Hàn nói, bọn hắn không biết ta tại Phượng Hoàng Hoàng Triều lòng của mọi người bên trong là như thế nào một loại địa vị. Nhưng bọn hắn chỉ cần biết, ta là Phượng Hoàng Hoàng Chủ, này như vậy đủ rồi. Những đế triều kia, thánh triều, đều không phải người ngu. Theo dấu vết để lại bên trên liền có thể nhìn ra. Tô Hàn tại Phượng Hoàng Hoàng Triều địa vị là rất cao. Không phải là bởi vì hoàng chủ tài cao, mà là bởi vì cá nhân hắn mị lực. Như đánh giết Tô Hàn, Phượng Hoàng Hoàng Triều nhất định sẽ đại loạn. Tại không người xuất lĩnh tình huống dưới, đối phương là có thể từng cái đánh tan. Không có Tô Hàn, liền không có lực ngưng tụ. Không có lực ngưng tụ, Phượng Hoàng Hoàng Triều liền là năm bè bảy mảng. Người đều là có dã tâm, dựa theo ý nghĩ của bọn hắn. Phượng Hoàng Hoàng Triều người, nhất định sẽ bởi vì cái này hoàng chủ vị trí, hoặc là Phượng Hoàng Hoàng Triều những số tiền kia tài, từ đó ra tay đánh nhau. Đến lúc đó, Bạch Hồ Thánh Triều sẽ triệt binh, mà Thiên Đế Triều cũng sẽ không sẽ cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều tiến hành hợp tác. Cái kia vừa mới vượt qua nguy cơ Nam Quan Đế Triều, càng là không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, tràng diện có lẽ không như trong tưởng tượng tốt như vậy, nhưng ít ra, giết Tô Hàn về sau. Phượng Hoàng Hoàng Triều lực hướng tâm, liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Này tại sử thượng, không phải chưa từng xuất hiện, bắt giặc trước bắt vua câu nói này, chung quy là có đạo lý. Ta sẽ một mực đi theo bên cạnh ngài, Lăng Tiếu trầm giọng nói, Diệp Tiểu Phỉ trường đao quét ngang, thuộc hạ nguyện vì hoàng chủ trả giá hết thảy, bao quát sinh mệnh. Tất cả mọi người nhìn thẳng Tô Hàn, ánh mắt kiên định. Không, Tô Hàn lại là lắc đầu nói. Các ngươi đã bại lộ, đối phương đối với các ngươi thực lực đều có một cái đại khái hiểu rõ. Nếu ngươi nhóm ở bên cạnh lời, coi như là bọn hắn muốn ra tay, cũng không nhất định sẽ ra tay. Tô Hàn mong muốn nghiệm chứng, đối phương đến cùng có thể hay không thật đối với hắn tiến hành đánh giết. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, muốn bảo đảm, về sau đối phương sẽ không ở đối với hắn tiến hành đánh giết, mới có thể triệt để an tâm. Tô Hoàng Chủ. Bạch Hổ Thánh Nữ mở miệng nói, không nên coi thường Thánh Triều thực lực, bọn hắn như xuất động cường giả, cho dù là ngài có thất phẩm chân thuẫn, cũng không nhất định có thể sống được xuống tới. Phải không? Tô Hàn mỉm cười, nhìn xem Bạch Hổ Thánh Nữ. Bạch Hổ Thánh Nữ hơi kinh ngạc, sau một lát, nàng bỗng nhiên gương mặt đỏ lên, không phải là bởi vì Tô Hàn đang ngó chừng nàng, mà là bởi vì, nàng nhớ tới Tô Hàn đã từng thân phận. Yêu Long Cổ Đế. Ở kiếp trước Tô Hàn, liền là theo trung đẳng tinh vực đi ra, lại có thể không biết những cái kia thánh triều có như thế nào lực lượng. Căn bản không cần nàng tới nhắc nhở, này lời hoàn toàn liền là dư thừa. Chư vị yên tâm chính là, bản hoàng sẽ không chết. Tô Hàn thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thật đến ngày đó, nhất định sẽ có người xuất thủ cứu bản hoàng. Thấy Tô Hàn kiên định như vậy, mọi người cũng không phản bác nữa. Bọn hắn đi theo Tô Hàn, cũng không phải một ngày hai ngày. Tô Hàn giá trị đến bọn hắn tín nhiệm, cũng có năng lực như thế, để bọn hắn tín nhiệm. Tinh không chỗ, tinh không liên minh, cái kia phòng khách bên trong, có 18 đạo thân ảnh tồn tại. Ngồi tại chủ vị, chính là cái kia trung niên nữ tử. Tinh không liên minh chú trung đẳng tinh vực, điểm minh minh chủ. Đương nhiên, thân phận chân thật của hắn, là hủy diệt nữ hoàng. Mà còn lại 17 người, tất cả đều là từng vị đế chủ, Bỉ Ngạn đế chủ, Lam Nhan đế chủ, Quý Lăng đế chủ, Trắng Hồng đế chủ. Toàn bộ đều là trước đó xuất binh, vây công Phượng Hoàng Hoàng triều đế chủ. Chư vị, có lời nói thẳng, trung niên nữ tử mở miệng, Minh chủ, Bỉ Ngạn đế chủ đầu tiên mở miệng, cắn răng nghiến lợi nói. Phượng Hoàng Hoàng triều, thủ đoạn tàn nhẫn, giết chóc khôn cùng. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trung đẳng tinh vực tu sĩ tâm cảnh, bọn hắn tồn tại một ngày, liền sẽ có vô số tu sĩ chết ở trong tay bọn họ, toàn bộ trung đẳng tinh vực đều tại đối bọn hắn tiến hành lên án, mong rằng tinh không liên minh có thể ra tay, diệt sát kẻ này. Trung niên nữ tử nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Bỉ Ngạn đế chủ, có người hay không nói qua cho ngươi, cùng bổn minh nói chuyện thời điểm, không thể khoa trương, không thể nói láo, càng không thể đùa bỡn tâm kế. Bỉ Ngạn đế chủ hơi ngẩn ra, lại cũng không có mở miệng. Thứ nhất, Phượng Hoàng Hoàng Triều không có giết chóc khôn cùng. Thứ hai, lên án bọn hắn tu sĩ, chỉ là các ngươi này chút đế triều chiến binh, mà không phải ngươi cái gọi là toàn bộ trung đẳng tinh vực tu sĩ. Ngươi coi bổn minh là mắt bị mù không thành, tại đây bên trong châm ngòi ly gián. Bỉ Ngạn đế chủ sắc mặt kịch biến, thế cục không đúng vậy, lúc này mới nói mấy câu, vị này điểm minh chủ liền lạnh lẽo như vậy. Khuynh hướng Phượng Hoàng Hoàng Triều là không thể nào, nhưng Bỉ Ngạn đế chủ luôn cảm thấy, trước mắt vị này điểm minh chủ, đối bọn hắn không có cảm tình gì. Này là vì sao, này 17 tòa đế triều, mỗi một tòa, mỗi một năm, đều sẽ cho tinh không liên minh đưa lên một món lễ lớn. Theo lý mà nói, tinh không liên minh hẳn là lại hướng phía bên mình mới là a, các ngươi, toàn bộ đều chinh phạt qua Phượng Hoàng Hoàng Triều đi. Trung niên nữ tử lại hỏi, mặt khác 16 vị đế chủ đều là nhẹ gật nhẹ đầu. Ha ha, trung niên nữ tử bỗng nhiên nở nụ cười, một đám phế vật, không quan trọng một cái nhỏ yếu như con kiến hôi Phượng Hoàng Hoàng Triều, các ngươi vượt qua 500 triệu chiến binh, 17 vị đại tôn, thế mà đều không thể bắt lại. Thậm chí, Phượng Hoàng Hoàng Triều bên kia, đều có thể nói là lông tóc không tổn hao gì. Nghe thấy lời ấy, này chút đế chủ sắc mặt đều là khó coi. Đường đường đế chủ, lại bị người nói là phế vật. Bọn hắn bực nào cao cao tại thượng, trong lòng lại có thể dễ chịu rồi. Bất quá, đối phương dù sao cũng là tinh không liên minh điểm minh chủ. Lại không nói thực lực, vẻn vẹn luận thân phận, tại đây trung đẳng tinh vực bên trong, nàng nói thứ hai. Không ai dám nói đệ nhất. Coi như là những thánh chủ kia nhóm, cũng giống vậy không được. Tinh không liên minh, chấp trường hình phạt, chính là toàn bộ ngân hà tinh hệ luật pháp người chấp hành. Bỉ Ngạn đế chủ lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta hôm nay hợp lại đến đây, chỉ vì thỉnh cầu tinh không liên minh ra tay, diệt đi Phượng Hoàng Hoàng Triều, để tránh bọn hắn làm hại nhân gian. Cút, trung niên nữ tử bỗng nhiên hét to, thanh âm kia. Giống như là trực tiếp nổ vang tại chư vị đế chủ trong đầu, nhường linh hồn của bọn hắn đều muốn đi theo hỏng mất. Ảm đạm chi sắc, tại mỗi một vị đế chủ trên mặt bay lên. Vẻn vẹn tiếng quát to này, liền để bọn hắn cảm nhận được vị này điểm minh chủ thực lực. Tinh không liên minh, đích thật là ngân hà tinh hệ luật pháp người chấp hành, lại cũng không thể trở thành bọn ngươi trong tay lợi kiếm. Trung niên nữ tử nói, chính các ngươi trêu ra mầm tai họa, chính các ngươi đi xử lý. Đừng nghĩ đem ta tinh không liên minh kéo xuống nước, bổn minh làm người chính trực, khinh thường cùng đạo trích chi đồ thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau làm việc xấu. Người tới, tiễn khách, tiếng nói vừa ra, trung niên nữ tử trực tiếp đứng dậy rời đi. Mà Bỉ Ngạn đế chủ đám người, cũng sớm đã sợ ngây người. Cái này là tinh không liên minh điểm minh chủ, làm người chính trực, người thu chúng ta những lễ vật kia thời điểm, tại sao không nói ngươi làm người chính trực? Nói bậy, đơn giản liền là nói bậy, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.